Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, biển xe mới. Nhiệm vụ mới, thi đông lưu phát hung ác, tại tiệc buffet bên trong cùng Tần Hạo Hãn so đấu lượng cơm ăn. Ăn vào vịn tường ra tới, nếu không phải cho chiêu dương địa khu an toàn bộ môn người đến. Hai người bọn họ có thể đem tiệc buffet lão bản ăn khóc. Những cái kia lục phẩm trở lên cao cấp võ giả thật đúng là ăn không có bao nhiêu. Chính là những này ngũ phẩm trở xuống. Một cái thi đấu một cái có thể ăn. Nhưng là giống hai người bọn hắn có thể ăn như vậy. Xác thực hiếm thấy. Hai người ưỡn lấy bụng trở lại Tần Hạo Hãn cửa nhà. An toàn bộ môn người đã chờ nửa ngày. Tần Hạo Hãn, đây là trao tặng ngươi giấy chứng nhận cùng khống chế. Xin cầm lấy. Chiêu dương địa khu an toàn bộ môn người phụ trách gọi Liêu Bân. Là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, ngũ phẩm dưỡng huyết kỳ. Tần Hạo Hãn trịnh trọng nhận lấy Liêu Bân đưa cho hắn đồ vật. Một cái là có hắn ảnh chụp giấy chứng nhận, mở ra nhìn một chút, cùng thi đông lưu không sai biệt lắm. Đều là màu đen tiểu sách vở, có quốc huy, có an toàn bộ môn phòng ngụy dấu chạm nổi, tất nhiên còn có hắn mã hóa danh hiệu, rất dài một chuỗi chữ số. Mặt khác chính là đồng phục màu đen xem xét liền rất tinh thần, phàm là quốc gia công vụ nhân viên, nhìn thấy bộ đồng phục này, liền có thể rõ ràng chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không có người đến trêu chọc hắn. Tần Hạo Hãn, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là an toàn quốc gia bộ môn thiên ưng đặc biệt hành động tổ một thành viên. Xin hỏi ngươi có biết hay không trở thành thiên ưng người ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm? Thì đồng lưu đã vừa mới cùng ta giải thích cặn kẽ qua. Ta đều hiểu, tốt, vậy ta đây bên cạnh liền tạm thời không có chuyện gì. Nếu có nhiệm vụ gì cần ngươi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Quan nói cho hết lời, Liêu Bân cười cùng Tần Hạo Hãn nắm tay, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ngươi thuộc về hậu bị bồi dưỡng thành viên, dưới tình huống bình thường là không có nhiệm vụ gì tìm được ngươi. Nhưng là theo thực lực ngươi tăng lên, liền sẽ dần dần có nhiệm vụ giao cho ngươi, đây là mỗi cái an toàn bộ môn thành viên hẳn là gánh chịu. Ha ha, ta đã gia nhập. Liền biết những trách nhiệm này, ra sức vì nước cũng là nên. Vậy thì tốt, ta đây liền cáo từ trước, làm hậu bị thành viên. Mỗi tháng có 50 vạn tiền lương, sẽ tự động đánh tới thẻ của ngươi bên trong. Tần Hạo Hãn cười gật gật đầu, mặc dù bây giờ hắn đã không thiếu này 50 vạn. Nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Liêu Bân vừa mới muốn đi, thì đông Liêu gọi hắn lại. Liêu ca chờ một chút, thi đại thiếu gia, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngươi xem ngươi sao có thể như vậy đi đâu? Tần Hạo Hãn luôn không khả năng cả ngày ăn mặc đồng phục hoạt động đi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem biển số xe của hắn biến thành an toàn bộ môn biển số xe. Như vậy mở thuận tiện, vô luận là phóng viên còn là cảnh sát cái gì, cũng không dám chặn đường hắn. Liêu Bân sờ sờ cằm, bình thường tới nói, dự bị thành viên là không thể treo an toàn bộ môn biển số xe. Nhưng là căn cứ như lời ngươi nói, Tần Hạo Hãn điều kiện có chút đặc thù, vậy phá lệ một lần đi. Hắc hắc, vẫn là Liêu ca trượng nghĩa. Liêu Bân lập tức gọi điện thoại, một hồi lại đến đây hai người. Trực tiếp cho Tần Hạo Hãn mới được đến thiên lôi xe máy đổi một cái biển số xe. Phổ thông biển số xe là màu trắng chữ màu đen. Cái xe này bài là màu xanh lá màu đỏ. Đặc biệt dễ thấy. Đông, An, 0066. Ý tứ chính là Đông Hải tỉnh an toàn cục lệ thuộc trực tiếp. Thứ 66 hào xe. Thi Đông Lưu nhìn thoáng qua biển số xe chiếu. Đối Liêu Bân nói, có thể hay không lại thêm một cái 6. Vì cái gì? Này là dự theo thứ tự tới. Ai xem đều nói 666 nha. Liêu Bân cười mắng một câu. Sau đó cùng Tần Hạo Hãn thi đông Liêu cáo từ. Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy Liêu Bân người này rất không tệ. Chỉ là trước mắt người ta thực lực quá mạnh, chính mình còn cần cố gắng mới có thể chân chính tiến vào an toàn cục vòng tròn. Tốt người cái này keo kiệt thổ hào, ta ăn tiệc buffet ăn có chút chống đỡ, cần muốn về nhà đi tiêu hóa một chút. Tần Hạo Hãn cười khoát khoát tay, chờ ngươi lần sau đến, ta nhất định mời ngươi ăn tiệc. Quên đi thôi, vẫn là ta mời ngươi đi, như ngươi loại này mời pháp ta sợ ta dạ dày chịu không được. Thi Đông Lưu trước khi đi, còn kéo Tần Hạo Hãn vào một cái nhóm, là Đông Hải tỉnh an toàn cục dự bị thành viên nhóm. Hắn đi, Tần Hạo Hãn kiểm tra một hồi cái này nhóm, phát hiện hắn cùng Thi Đông Lưu là cái này nhóm trong nhỏ nhất thành viên. Người còn lại lớp 12 có 2, 3 cái, còn thừa đều là lên đại học tuổi rồi. Hắn cũng không có cùng ai đi chào hỏi. Hiện tại hắn chỉ là có như vậy cái thân phận, cần những người khác nhận nhưng vẫn là cần thời gian. Lại cầm tự bản thân giấy chứng nhận nhìn một chút, phía trên có rất nhiều quy tắc cùng quyền lợi. Trọng yếu nhất quy tắc là không cho phép làm phản, cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể, mà quyền lợi cũng đã rất ghê gớm. Quốc an cục thân phận có thể xuất nhập rất nhiều trường hợp, cũng là có được đặc quyền người. Thậm chí Tần Hạo Hãn còn có thể trực tiếp bắt hắn hoài nghi đối với xã hội, đối quốc gia có uy hiếp người. Địa phương sở cảnh sát là không có quyền can thiệp. Đây cũng là mỗi cái quốc an cục người cơ bản quyền lợi. Hơn nữa cùng chế dược sư đồng dạng, quốc an cục người cũng không nhận địa phương sở cảnh sát pháp luật ước thúc. Nghĩ muốn xử phạt, đầu tiên muốn thông qua quốc an cục. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn tâm hoa nổ phóng. Chế dược sư thân phận, quốc an cục thân phận, chính là song trọng cam đoan. Trừ phi hai bộ ngành lớn đồng thời đem hắn xóa tên, không thì hắn liền có thể gối cao không lo. Cái thân phận này chính là tốt, về sau vô luận làm chuyện gì đều thuận tiện rất nhiều. Đem giấy chứng nhận khống chế cái gì đều cất kỹ, đựng trong chữ vật nhẫn. Đến lúc này, Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình cần một cái lớn chữ vật nhẫn. Loại này cấp thấp chữ vật nhẫn mặc dù cũng có thể dùng, nhưng là dù sao không gian quá nhỏ, hơn nữa 8 cái chiếc nhẫn sáng loáng mang trên ngón tay mặt, thật là để cho người ta cảm thấy rất tục khí. Chữ vật nhẫn 500 vạn chỉ là cỡ nhỏ, một cái mét khối, bây giờ còn có cỡ trung cùng cỡ lớn. Cỡ trung 5.000 vạn, 5 cái mét khối, cỡ lớn 3 cái ước, 10 cái mét khối, muốn làm liền làm, đem trên tay 8 cái chiếc nhẫn cùng bên hông 2 cái bọc hành lý hái xuống. Tần Hạo Hãn lên mạng đấu giá, mỗi cái giá cả đều là 500 vạn một cái. Tần Hạo Hãn bán 450 vạn, tiện nghi 50 vạn liền có thể nhẹ nhõm ra tay. Mất một lúc, 10 cái chữ vật vật chưa bán đi 4.500 vạn. Tần Hạo Hãn lại tăng thêm 500 vạn, 5.000 vạn mua một hạng chung chữ vật nhẫn, 5 cái mét khối cự đại không gian, nhan sắc thâm trầm nội liễm, điệu thấp xa hoa, lúc này mới phù hợp thân phận của ta nha. Cỡ chung chiếc nhẫn tới tay, Tần Hạo Hãn mang theo trên tay, cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Nội bộ 5 cái lập phương không gian, nhìn như là một cái phòng, có thể dung nạp rất nhiều thứ, thậm chí hắn thiên lôi xe máy đều có thể bỏ vào. Còn có rất lớn nhàn rỗi, bất quá Tần Hạo Hãn không có để xe, chỉ là đem một chút quý giá đồ vật thu sạch vào trong chữ vật giới chỉ. Túc chủ, những sự tình này tạm thời thả một chút, ngươi nên làm chính sự. Test lại nhảy ra đánh gãy Tần Hạo Hãn đắc chí. Tần Hạo Hãn lập tức dừng lại loay hoay những vật này, tiến vào trạng thái làm việc. Hiện tại hắn nơi này dược liệu tài nguyên đã rất phong phú, có chút khiếm khuyết đồ vật hắn lại tốn mấy trăm vạn mua đầy đủ. Có tiền chính là thuận tiện, Rất nhanh dược liệu đầy đủ, hắn bắt đầu chế dược. Một lần đem ngưng cân kỳ còn thừa 126 viên thuốc toàn bộ luyện chế ra tới. Những vật này làm xong, Tần Hạo Hãn là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu lưu ly tinh. Chỉ cần có lưu ly tinh, hắn nửa tháng tả hữu liền có thể đột phá ngưng cân kỳ. Trong lúc này, Tần Hạo Hãn thậm chí đăng nhập Thổ Quốc Thương Thành, cũng không có tìm được lưu ly tinh. Test, lưu ly tinh loại vật này khó tìm như vậy. Này thần chi ẩn gân đến tột cùng là chỗ ích lợi gì? Túc chủ, thần chi ẩn gân, trên thực tế chính là tinh thần lực rèn luyện, có thể làm cho ngươi sớm thu hoạch được tinh thần lực. Tinh thần lực là tinh thần ý chí lực sao? Không, tinh thần lực là một loại thực tế bản lãnh. Võ giả khi tiến vào dưỡng huyết kỳ thời điểm, có thể thức tỉnh thiên phú, mà thiên phú thức tỉnh bên trong, liền có một loại gọi là tinh thần lực thức tỉnh. Một khi thức tỉnh thành công, võ giả sẽ có được nội thị, nhìn ban đêm đợi chút cơ bản năng lực, trong đó cường giả thậm chí có thể khống chế tinh thần lực ngoại phóng. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn vẫn còn có chút mơ hồ, Tess lại giải thích nói, liền như là các ngươi nghe nói qua cố ý công năng người. Có ít người có thể làm cho nước trong chén nước bốc hơi. Có ít người có thể khống chế kim loại thìa uốn lượn. Kia kỳ thật chính là lực lượng tinh thần. Nha, người nói là tinh thần lực chính là công năng đặc dị. Có thể hiểu như vậy, càng chuẩn xác mà nói pháp, chính là người biết cái chủng loại này công năng đặc dị. Chính là tinh thần lực một loại thể hiện, nếu như đối loại năng lực này tiến hành rèn luyện, thậm chí có thể trong chiến đấu sinh ra trợ giúp. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, đã hiểu, thần chi ẩn gân rèn luyện, chính là làm hắn có thể tại không thức tỉnh thiên phú tình huống dưới. Sớm làm lực lượng tinh thần kích hoạt, không nói trước có thể hay không có được công năng đặc dị lực lượng. Vẻn vẹn là nhìn ban đêm cùng nội thị hai loại năng lực. Chuyện này đã làm cho đi làm, nội thị có thể quan sát thân tình huống trong cơ thể. Có vấn đề gì kịp thời giải quyết, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ, mà nhìn ban đêm liền càng thêm khó lường. Vô luận bạch thiên hắc dạ, hết thảy không có chướng ngại, xem ra tìm kiếm lưu ly tinh lửa xém lông mày. Tess, ngươi có thể hay không giúp ta thời khắc chú ý, xem địa phương nào sẽ có lưu ly tinh xuất hiện. Được rồi, ta có thể toàn bộ giám sát internet các loại thương thành cùng đấu giá tin tức. Một khi có lập tức thông báo ngươi, thứ này mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Túc chủ vận khí tốt sẽ đụng phải. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, đầu nhập vào trong tu luyện. Hiện tại hắn tu luyện, một cái là tham gia lôi đài chiến, tiếp tục tôi luyện ngũ liên băng kỹ xảo. Tại một cái chính là ngưng cân cần chờ thời gian còn lại, Tần Hạo Hãn thì là dùng để rèn luyện chế dược kỹ xảo. Nhất phẩm chế dược sư đẳng cấp vẫn là thấp, hắn muốn thu hoạch được trường kỳ thu nhập, vậy liền muốn mở tiệm thuốc, ít nhất cũng phải nhị phẩm chế dược sư tư cách, mà Tần Hạo Hãn muốn thu hoạch được một cái tam phẩm tư cách. Như vậy mở tiệm thuốc mới càng có sức thuyết phục. Thời gian bị hắn an bài tràn đầy. Chế dược, võ đài, ngưng cân, trong nháy mắt đi qua 10 ngày, Tần Hạo Hãn đã có thể độc lập chế tác nhị phẩm ngưng cân thuốc. Không còn cần Lilith hỗ trợ, ngũ liên băng còn không có nắm giữ, nhưng là ngưng cân phương diện lại có tiến bộ cực lớn. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn thành ngưng cân 455 tổng số. Còn kém 30 điều ngoài định mức gân mạch, hắn liền có thể hoàn mỹ ngưng cân. 30 điều gân mạch một lần liền có thể tu luyện hoàn thành. Hiện tại liền kém lưu ly tinh. Mà lúc này đây, Tần Hạo Hãn lại nhận được một điện thoại. Điện thoại là Liêu Bân đánh tới. Hắn cho Tần Hạo Hãn hạ đạt một cái nhiệm vụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.